Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127. Tiên môn phía trước, không được do dự. Tây Hà trấn, Tây Hà phía trên, dân trấn y nguyên tại bờ sông bái tế. Bỗng nhiên, trên mặt nước bỗng nhiên sóng lớn mãnh liệt, sóng nước quay cuồng, bọt nước khuấy động. Dưới đáy nước truyền đến ầm ầm thanh âm, bờ sông dân chấn quá sợ hãi, vứt xuống trong tay tế phẩm quay người đào tàu, ẩn núp trong bóng tối trầm dao che trầm tĩnh miệng. Thấy vậy trợn cả mắt lên, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Tây Hà trấn xuất hiện qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ hai vị kia linh tu thua, cho nên thần sông tức giận, mình sông đại họa. Tây Hà phía dưới, Thủy Yêu Động Phủ, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh một người cầm một sấp phù chú. Từng chương ném ra chơi, Lôi Hỏa Chú, Cửu Tiêu Lôi Hỏa Chú, Thiên Mộc Lôi Thương Chú. Từng chương linh phù không cần tiền tựa như đập xuống. Cái kia bảo hộ lấy động phủ huyễn trận cũng sớm đã bị phá ra. Mà cái kia động phủ, mặc dù là cái kia linh hải cảnh thủy yêu hoa 100 năm thời gian kiến trúc mà thành, nhưng là vật liệu đều là cái này Tây Hà trấn thôn dân hiến tế. Cái này Tây Hà trấn vốn chính là xa xôi tiểu trấn, tất cả vật liệu căn bản không nhiều. Tại Trần Trường Thanh huynh muội liên tục oanh tạc phía dưới, đã lung lay sắp đổ. Thủy yêu kia muốn từ bên trong trốn tới, nhưng là tại động phủ phía trên bị lôi hỏa bao trùm, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hai vị hạ thủ lưu tình. Thủy yêu thanh âm từ trong động phủ truyền tới, đánh không lại cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Trần Trường Thanh hiểu rất rõ loại tâm tình này, nhưng là Trần Trường Thanh sẽ là loại kia hạ thủ lưu tình thành mẫu sao? Đương nhiên không có khả năng. Cái này thủy yêu là ăn đứa trẻ yêu vật, sớm đã nhập ma, căn bản không có khả năng sửa đổi. Nghênh nhi, nhiều ném điểm cửu tiêu lôi hỏa chú. Đừng bớt, ngươi nghe một chút yêu quái kia còn có rảnh rỗi nói chuyện đây. Trần Trường Thanh nói ra, lại ném hai tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Tốt đát, thủy yêu, hai người các ngươi cư nhiên như thế đuổi tận giết tuyệt. Thủy yêu rốt cục nhịn không được, màu xanh nhạt quang ảnh dưới đáy nước động phủ bên trong phi ra. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu, dường như đã sớm dự liệu được thủy yêu bay ra ngoài phương vị. Hắn vừa mới bay ra ngoài thì có 4 đến 5 cái cửu tiêu lôi hỏa chú bay qua. Ân, thành cho, yên tâm. Nghĩ đến, tay hắn duỗi ra, một khỏa màu xanh nhạt yêu đan bay vào Trần Trường Thanh trong tay. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Đi thôi, làm xong, sau đó phải làm sao bây giờ? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh nhún vai. Phía trên khẳng định đã hoảng, vẫn là đi lên hiện thân giải thích nguyên do sự việc a. Hai huynh muội phóng lên tận trời, phi ra Tây Hà. Hai người lơ lửng giữa không trung, tản mát ra linh khí quang mang. Hôm nay ta cùng với tiểu thư nhà ta đi ngang qua nơi đây, xảo ngộ thủy yêu hại người. Tiểu thư của chúng ta xuất thủ trừ ma, hiện thủy yêu đã trừ bỏ, ngày sau thiết không thể lại đi cái này hiến tế nữ đồng sự tình. Đám người bị bỗng nhiên xuất hiện, hai huynh muội giật nảy mình, căn bản không có người kịp phản ứng. Trần Trường Thanh một trường vỗ tại trên mặt nước. Trên mặt nước kích thích ngàn cơn sóng hoa. Bọt nước vẩy ra cuốn lên một trận gió lốc, hóa thành một con rồng nước phóng lên tận trời. Thủy long ở trên trời tản ra, hóa thành nước mưa theo gió bay xuống. Trầm dao bước nhanh chạy về phía bờ sông, quỳ gối bờ sông, cảm tạ hai người tiền bối vì dân trừ hại. Lúc này mới có mặt khác dân chấn kịp phản ứng, một đám dân chấn từng cái quỳ xuống bái tạ Trần Trường Thanh hai người. Trần Trường Thanh hai người liếc nhau một cái, sau đó cùng một chỗ về tới bên trong Bát Diện Linh Lung Tháp. Thế nào, Nghênh Nhi, hài lòng chưa? Trần Trường Thanh hỏi. Trần Tử Nghênh nhún vai. Ngô, tạm được, giống như không có cảm giác gì. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, vậy lần sau chúng ta chơi cái gì nhân vật đóng vai tốt đây? Trần Tử Nghênh bĩu môi, đã bắt đầu nghĩ lần sau. Nhân vật đóng vai trò chơi này, đơn giản mà nói chính là chơi đóng vai gia đình trò chơi. Đối nữ hài tử mà nói loại trò chơi này đúng là rất có lực hấp dẫn. Nghênh Nhi, ta có chút buồn ngủ rồi. Người trước khống chế một chút bảo tháp phương hướng. Ta híp mắt một lần. Híp mắt một lần. Trần Tử Nghênh, ta, cái này giữa ban ngày. Người ngủ cái gì đó. Trần Trường Thanh ngủ thiếp đi. Dây ngủ, thật không phải là không muốn Lý Nghênh Nhi. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Trần Trường Thanh huynh muội lần nữa về tới lúc trước ban ngày đi đường. Buổi tối độn hành tiết tấu, Trần Trường Thanh tiếp tục nghiên cứu cái kia lưu kim khôi lỗi thuật. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập, hắn ngưng tụ ra tên tiểu nhân kia đã có thể tự do hoạt động. Mà Trần Tử Nghênh hiện tại thì là si mê, kịch bản sáng tác, tại cái này 10 thời gian mấy ngày bên trong, Trần Tử Nghênh tổng cộng sáng tác 3 cái kịch bản, theo thứ tự là thiếu gia nhà giàu cùng nha hoàn kịch bản. Một cái con dâu nuôi từ bé kịch bản, còn có một cái kết bái huynh muội kịch bản. Người như vậy biết viết, làm sao lại không đi viết tiểu thuyết đây? Trần Trường Thanh rất muốn cùng Nghênh Nhi nói, người biết tại một cái khác thế giới, có như vậy một đám người hàng ngày nghĩ tình tiết nghĩ đến muốn sống muốn chết. Được rồi, vẫn là không nói, Trần Trường Thanh tiếp tục nghiên cứu tiểu kim nhân, cho đến trước mắt. Cái này tiểu kim nhân tựa hồ không có bất kỳ sức chiến đấu. Hơn nữa còn đến hao phí Trần Trường Thanh một tia tâm thần mới có thể đi khống chế hắn hành động. Bất quá cũng không hẳn vậy. Nếu dùng linh dịch bao vây lấy phù chú, lại dùng tiểu kim nhân tập kích đối thủ ngược lại là một loại phương thức. Bất quá còn cần một quãng thời gian tiếp tục mở phát năng lực này, hơn nữa phải dùng tốt năng lực. Này mà nói, tiểu kim nhân hình thể nên còn muốn lớn hơn chút nữa. Đúng rồi, còn có thể cho tiểu nhân làm một chút quần áo. Tỉ như làm một kiện may thổ độn thuật y phục mặc tại tiểu kim nhân trên người. Tiểu nhân liền có thể sử dụng thổ độn thuật, tiềm hành đến địch nhân sau lưng. Sau đó dẫn bảo trong cơ thể nó phù chú. Loại phương thức công kích này ngược lại là có chút ý tứ. Còn có thể xâm nhập khai phát, Trần Trường Thanh càng nghĩ càng hưng phấn, tiếp tục bắt đầu xâm nhập nghiên cứu. Cứ như vậy, lại qua hơn 10 ngày, khoảng cách Ngọc Long Sơn Ngọc Môn Quan mở ra thời gian còn có 7-8 ngày. Dọc theo con đường này, trừ bỏ ra bái thần sông sự kiện kia về sau, liền chưa từng xảy ra mặt khác đại sự. Cuối cùng hai người rốt cục thuận lợi đi tới Ngọc Long Sơn phía dưới Thủ Long Thôn. Mỗi lần tiên môn mở rộng, bên trong cái Thủ Long Thôn này đều sẽ tụ tập không ít tu giả. Trần Trường Thanh hai huynh muội làm sơ cải trang, tiến vào trong thôn, hỏi mấy nhà khách sạn mới tìm được một gian phòng trống. Kỳ thật hai huynh muội ngủ ở trong Bát Diện Linh Lung Tháp cũng không phải không được. Chỉ là Trần Trường Thanh hy vọng có thể tiếp xúc nhiều lý giải mặt khác đến đây tu giả, cho nên vẫn là quyết định tại Thủ Long Thôn tìm chỗ nghỉ ngơi. Trần Trường Thanh quan sát một lần, ở nơi này Thủ Long Thôn từ ít có hơn 30 tên tu giả, thực lực từ linh tuyền cảnh đến linh hải cảnh không đợi. Mạnh nhất một vị là linh hải cảnh trung kỳ nam tu Địch Thiên Phong. Truyền văn nói Địch Thiên Phong là Tu La Quốc nam tu, lấy sát nhập đạo, thực lực hung mãnh hết sức. Về phần những người khác, ai cũng có sở trường riêng. Trần Trường Thanh cũng cẩn thận góp nhặt một chút tin tức. Liền xem như linh tuyền cảnh tu giả, hắn đều cẩn thận đối đãi. Vạn nhất người khác ẩn giấu thực lực đây. Tại Trần Trường Thanh ở lại ngày thứ 5, hắn đã thông qua đủ loại phương pháp đi tìm hiểu đại đa số người thực lực. Còn có bọn họ am hiểu thủ đoạn, chí ít mặt ngoài tin tức Trần Trường Thanh đều biết. Hơn nữa chỉnh lý thành sách cùng Trần Tử Ngênh chia sẻ. Nành nhì người nhất định phải cẩn thận nghiêm túc nhìn. Những người này đều là đối thủ của chúng ta. Trần Tử Ngênh bĩu môi. Ca, ta nghe nói cái này Ngọc Môn Quan chỉ có một người có thể vượt qua kiểm tra. Cái kia nếu ta qua ải, ca ca ngươi làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh, Nành nhì ngươi không cần lo lắng. Cái này Ngọc Môn Quan tiên giới khe hở mỗi lần tiên giới đại môn mở ra ngày nó đều sẽ mở ra. Một lần này ta sẽ trước hết nghĩ biện pháp giúp ngươi tiến vào Ngọc Môn Phái. Chờ lần sau tiên môn mở rộng ngày, ta lại xông một lần Ngọc Môn Quan. A, vậy ta chẳng phải là muốn rất lâu mới có thể gặp được ngươi. Trần Tử Ngênh vẻ mặt ủy khuất. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Ngênh đầu, đem tiểu cô nương kéo đến bên cạnh mình. Ngênh nhi, ngươi quên rồi sao? Ca ca rất sớm trước đó liền đã từng đã nói với ngươi. Nếu ngươi vào tiên môn, mà ta lại không cách nào bị chọn chúng mà nói, vậy ta liền ở lại đây dưới núi. Thế nhưng là, ta cũng không biết cái này Ngọc Môn Phái có hay không ngày nghỉ có thể xuống núi đây. Kỳ thật, điểm này cũng là Trần Trường Thanh lo lắng. Ngọc Môn Phái là Ngọc Môn giới đệ nhất giáo phái, cũng là Ngọc Môn giới cái thứ nhất thành lập tiên môn. Trước đó Trần Trường Thanh cũng nhìn qua rất nhiều liên quan tới Ngọc Môn Phái truyền thuyết. Lại phát hiện Ngọc Môn giới tu giả có rất ít hành tẩu ở Ngọc Môn giới phàm trần ghi chép. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có, ngẫu nhiên cũng có Ngọc Môn Phái truyền nhân trừ ma tin tức. Nhưng là tương đối mà nói tin tức như vậy so những tiên môn khác giảm rất nhiều. Hơn nữa, để cho Trần Trường Thanh kỳ quái là, Ngọc Môn Phái tiên nhân tựa hồ gần mấy trăm năm cũng chưa từng tại Ngọc Môn giới hiện thân. Xem như tiên môn đại phái, Trần Trường Thanh có thể khẳng định Ngọc Môn Phái nhất định là có tiên nhân. Thậm chí còn có Đại La Kim Tiên cấp bậc đại lão tồn tại. Cho nên, Trần Trường Thanh cũng rất tò mò, đến cùng cái này Ngọc Môn Phái là tình huống như thế nào? Hắn cẩn thận nhớ lại một lần, duy nhất để Trần Trường Thanh có ấn tượng là lần trước xông qua Ngọc Môn Quan tiến vào Ngọc Môn. Giới tu giả Lục Thiếu Thiên là có về nhà thăm viếng. Này mới khiến Trần Trường Thanh hơi yên tâm một chút, bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi một chút Hải Thần Đại Nhân. Hắn tâm niệm vừa động, đem Hải Thần Đại Nhân đến Mai Rùa cho gọi đến ở trong tay. Lần trước Thủy Yêu Yêu Đan, Hải Thần Đại Nhân đã ăn xong. Sau khi ăn xong, nàng lại ngủ tiếp, cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục nguyên khí. Trần Trường Thanh, Hải Thần Đại Nhân, Hải Thần Đại Nhân, ta muốn biết rõ Ngênh Nhi tiến vào Ngọc Môn Phái về sau còn có thể không thường xuyên đi ra cùng. Ta gặp nhau, một trận trên dưới lay động về sau, Mai Rùa về sau liền rơi ra đến một khỏa đồng tiền. Đồng tiền phía trên bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng phía trên xuất hiện một hàng chữ, Ngọc Môn Tiên Tôn không thể tính, huynh muội tình thâm chưa từng đoạn. Trần Tử Ngênh ở bên cạnh nhìn xem, liền vội vàng hỏi, ca, đây là ý gì? Trần Trường Thanh lắc đầu, không biết, chỉ sợ là Ngọc Môn Phái sự tình, coi như Hải Thần Đại Nhân đều coi không ra a. Nhưng phía sau câu nói kia cũng đã nói, chỉ cần chúng ta huynh muội tình thâm, tình cảm sẽ không ngừng. Ai, ca, ta đã bắt đầu nhớ ngươi. Trần Tử Ngênh ôm lấy Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cười khổ một tiếng. Không có việc gì, đến lúc đó không phải còn có Vạn Lý Đồng Tâm chú sao? Nhớ ta liền cùng ta nói chuyện phiếm a. Vạn nhất trò chuyện không lên đây. Trần Tử Ngênh có chút lo lắng, cũng không biết tiên môn loại hình có hay không tương tự phong cấm trận pháp. Trần Trường Thanh nói ra, ta còn có phương pháp. Nếu là tại tông môn bên trong không cách nào truyền âm, Vậy ngươi trước hết dùng độ hư phù đến hư không bên trong, sau đó lại cùng ta truyền âm. Tông môn bên trong tổng sẽ không cấm người tu luyện không gian chi pháp a. Trần Trường Thanh cái khác không am hiểu, am hiểu nhất chính là lợi dụng sơ hở. Trần Tử nghênh thè lưỡi, ca, người đầu này làm sao lớn lên, sao có thể nghĩ tới những thứ này? Bất quá dạng này mà nói, tiêu hao không phải rất lớn sao? Trần Trường Thanh cười nói, tiêu hao lớn, cũng hầu như tốt hơn liên lạc không được a. Trần Trường Thanh nghĩ đến nơi này, cảm thấy đúng là hẳn là chuẩn bị thêm một chút độ hư phù cho nghênh nhi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN